Chương 607, Hỏa Long Vũ Hồn. Nhìn thấy, đó là một cái hỏa long, cả người liều lĩnh hỏa diễm, có màu đỏ rực thủy tinh bình thường vẫy giáp, xem ra muốn so với thanh long đẹp đẽ hơn nhiều. Trầm Tường nói, cái kia ban tặng lực đã điên cuồng tràn vào trong thân thể của hắn. Hỏa thủy tinh bình thường vẫy giáp, này nhất định là hoàng long tộc long, điều này sao có thể, một mình ngươi loại, tại sao có thể có hoàng long tộc long hình vũ hồn, cái này không thể nào nha, Long Tuyết Di kinh hô. Trầm Tường cũng nghĩ không thông, dựa vào hắn biết. Nếu muốn nắm giữ long hồn loại lợi hại này vũ hồn, bình thường cũng là muốn dung hợp long hồn, cho nên Long Tuyết Di mới có thể kỳ quái. Tô Mị Giao cùng Bạch U U lúc này cũng cảm thấy vui mừng cực kỳ, các nàng biết Trầm Tường nắm giữ loại này vũ hồn, nhất định có thể để Trầm Tường sau đó có thể thu được lực lượng càng mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn là không thể biết này tiên thiên vũ hồn như thế nào, nhưng khẳng định không kém là được rồi. Tô Mị Giao cười duyên đạo, biết được chính mình người đàn ông nhỏ bé có loại này kỳ dị tiên thiên vũ hồn, nàng cảm thấy thập phần vui vẻ. Long Tuyết Di kiều hừ nói, cái kia là chắc chắn, chúng ta Hoàng Long tộc Long Hồn là mạnh nhất, căn cứ sự miêu tả của hắn, hắn thấy cái kia hỏa long rất có thể chính là hỏa thần long, đó là hỏa long bên trong mạnh nhất tồn tại. Trầm Tường lực lượng chi linh là đến từ long lực, mà hắn bởi vì nắm giữ càng khôn hỏa hồn, cho nên chân khí là thiên hướng thuộc tính hỏa, tu luyện ra này hỏa long vũ hồn cũng là có thể lý giải. Rất nhanh, cái kia hỏa long vũ hồn liền hoàn toàn cùng thân thể của hắn dung hợp, tốc độ không chỉ nhanh, vẫn để hắn có một loại cực kỳ cảm giác sảng khoái, này dù sao là chính bản thân hắn tu luyện ra vũ hồn, không giống trước hắn dung hợp lôi hồn cùng hỏa hồn như vậy, có thể đem hắn đau đến nửa chết nửa sống. Dung hợp hỏa long vũ hồn sau khi, cái kia ban tặng lực đi vào đến càng điên cuồng hơn, mỗi lần đột phá, tăng cường lực lượng đều là đến từ này thần bí kỳ dị ban tặng lực, nhưng Trầm Tường phát hiện, hắn bây giờ đem những này ban tặng lực áp súc tại chân nguyên hạt bên trong tốc độ nhanh rất nhiều, so với trước hắn thu được mấy lần thời điểm đều phải nhanh. Hắn hoài nghi điều này là bởi vì hắn tu luyện ra tiên thiên vũ hồn duyên cớ. Ngươi bây giờ đã bước vào hồn vũ cảnh, chủ yếu là tu luyện cái kia tiên thiên vũ hồn, đang tăng lên tu vi đồng thời, ngươi muốn đem này đạo tiên thiên vũ hồn tu luyện tới cực hạn trạng thái. Tô Mị Giao nói rằng, cực hạn trạng thái, không phải nói tiên thiên vũ hồn rất khó trưởng thành mà. Trầm Tường không hiểu chút nào, chính là muốn đem mô hình trạng thái tiên thiên vũ hồn biến vững chắc, để này tiên thiên vũ hồn sẽ không bởi vì thân thể của ngươi gặp phải công kích mà hủy diệt. Một khi tiên thiên vũ hồn đến cảnh giới cực hạn, sẽ cùng thân thể của ngươi cùng chết sống, liền tính thân thể của ngươi làm sao gặp tàn phá, chỉ cần ngươi bất tử, này tiên thiên vũ hồn đều sẽ cố gắng, mà bây giờ, ngươi thân thể bị hao tổn, tiên thiên vũ hồn sẽ thụ thương. Tốc độ khôi phục muốn so với thân thể của ngươi chậm rất nhiều, cảnh giới cực hạn là phàm nhân cực hạn, một khi siêu việt cực hạn, sẽ đưa tới niết bàn kiếp, mà vũ hồn xác thực đưa đến củng cố linh hồn cùng thân thể tác dụng, hắn chỉ là dùng chừng 10 ngày. Liền đem những này ban tặng lực tiêu hóa, đan điền của hắn bên trong lại tăng thêm 20.000 chân nguyên hạt, đây cũng là trước hắn nắm giữ chân nguyên hạt gấp đôi. Trầm Tường nhìn ngón tay của mình đầu, mặt trên rất nhanh sẽ ngưng tụ xuất một vệt long lực, hắn cảm thấy hiện tại hắn đối với này long lực khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, hơn nữa đem chân khí hóa thành rồng lực thời điểm, không chỉ thích làm gì thì làm, tiêu hao chân khí cũng trở nên ít đi một ít. Hắn ở nơi này diện đã ở lại, sững sờ 9 năm, bởi vì có Tô Mị Giao thường xuyên cùng hắn ve vãn, để hắn không có cảm thấy khô khan, hơn nữa còn động lực 10 phần. Hiện tại hắn là có thể bắt đầu luyện chế huyền cấp thượng phẩm đan, ta cảm thấy ta khắp mọi mặt đều có vô cùng lớn lao tăng lên. Trầm Tường vừa xuất ra cái kia viêm long bảo lô, chỉ nghe thấy Tạ Chấn Hiên âm thanh truyền đến. Trầm Tường, bởi vì xuất ra một ít chuyện, ngươi không thể ở bên trong ở lại, đến mau chạy ra đây, ngươi nghe được ta, lập tức cho ta một cái trả lời chắc chắn. Tạ Chấn Hiên âm thanh phi thường cấp. Trầm Tường ở trong này tuy rằng ở lại, sững sờ 9 năm, nhưng bên ngoài cũng chỉ là quá cửu thiên, hắn nghi hoặc không rõ hỏi, ta bây giờ thuận tiện đi ra ngoài, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đi ra lại nói, tại gian phòng này trung gian, đột nhiên xuất hiện một vệt sáng, Trầm Tường đi vào, liền tới đến trước đó tòa kia cao to kiến trúc trên đỉnh trong đại sảnh, đây không phải là mới cửu thiên sao, ta còn có thời gian 11 ngày, Trầm Tường vừa nhìn thấy Tạ Chấn Hiên, liền vội vàng nói, ai biết Trấn Ma Thần Điện động tác sẽ nhanh như vậy, ta vừa nhận được thông báo, tại trong vòng 2-3 canh giờ, sẽ có hai tòa hàng ma học viện từ cái khác thế giới truyền tống lại đây. Không chỉ có như vậy, thiên giới thượng diện còn có thể hạ xuống một nhóm tinh anh, thực lực từ cảnh giới cực hạn đến niết bàn cảnh không giống nhau. Tạ Chấn Hiên cũng cảm thấy 10 phần vướng tay chân, hắn lo lắng đến thời điểm hắn sẽ gặp phải hãm hại. Trầm Tường tê hít một hơi, hắn cau mày nói, Trấn Ma Thần Điện điên rồi, phái một nhóm tinh anh hạ xuống, đám này tinh anh nhưng là vừa đưa ra liền lên không đi, đặc biệt là những này niết bàn cảnh, bọn họ tại thiên giới thượng diện độ niết bàn kiếp nhưng là so tại phàm giới ung dung rất nhiều đi. Tạ Chấn Hiên lắc đầu nói, ta cảm thấy bọn họ hạ xuống không chỉ là vì tìm kiếm mất tích Trịnh Sở, khẳng định còn có những nguyên nhân khác. Hiện tại không chỉ là thiên giới thượng diện hạ xuống nhân, còn có cái khác hai tòa Hàng Ma Học Viện sẽ di chuyển lại đây. Không biết Hỏa Thần Điện hiện tại sẽ có động tác gì, nếu như bọn họ cũng có loại này động tác lớn, nói như vậy Minh này Phàm Vũ Giới cất giấu cái gì để bọn hắn mơ ước đồ vật, hoặc là bọn họ có nguyên nhân gì. Trầm Tường ngưng thần suy tư, chờ có cái khác tin tức lại thông báo ngươi đi, trong khoảng thời gian này ngươi trước hết tại Hàng Ma Học Viện bên trong, cùng ngươi hai người kia tiểu tình nhân ở chung một chỗ, Tạ Chấn Hiên nói rằng. Trầm Tường gật đầu, liền muốn rời khỏi, nhưng Tạ Chấn Hiên lại đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi hai người kia tiểu tình nhân không ở ngủ ở đâu bên trong, các nàng bị học viện sắp xếp đi ra ngoài chấp hành một ít nhiệm vụ, thật giống như là tại Dương Đầu Sơn bên kia sơn mạch, hẳn là đi bộ trảo huyền thú. Dương Đầu Sơn khoảng cách Hàng Ma Học Viện rất gần, ở trong đó nhưng là một cái nơi nguy hiểm, bởi vì mảnh này trong thâm sơn rất ít người đi vào, hơn nữa thực lực yêu thú cường đại rất lớn rất nhiều, đặc biệt là tiến hóa đến huyền thú cấp bậc. Về phần có hay không hóa hình yêu thú, liền không biết được, các nàng hẳn là ở bên ngoài vùng, Tiểu Thí Long, ngươi đi tìm tìm xem. Trầm Tường rất nhanh sẽ đi tới Dương Đầu trong ngọn núi, Dương Đầu Sơn tiêu chí chính là một tòa xem ra rất muốn Dương Đầu Cự Sơn, có hai cái đại giác, Trầm Tường hiện tại liền đứng ở trong đó một cái đại giác mặt trên, tìm được, các nàng trốn ở trong một cái sơn động, ở trong sơn động có một ít nhân chờ các nàng, Long Tuyết Di có chút tức giận mà nói rằng, các nàng thật giống như là làm cho trốn sơn động, bên trong sơn động kia cũng không có thiếu trận pháp. Mau nói cho ta biết vị trí. Trầm Tường lấy ra La Thiên Môn, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, cánh cửa không gian mở ra, Trầm Tường bước vào bên trong, liền tới đến một cái hôn ám trong sơn động, Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên đang ngồi ở cuối sơn động nơi, hai người trong tay đều nâng đồ dư hấu kích cỡ tương đương, liều lĩnh hỏa diễm hình tảng đá. Trầm Tường cảm nhận được trong tay của các nàng cái kia hình trên tảng đá chảy ra nồng nặc sinh mệnh lực, liền biết đây là hai cái yêu thú trứng, hơn nữa còn là cái loại này vừa xuất sinh thực lực cũng rất cường yêu thú.